Seoul đến và yêu, quyển 1, góc truyện audio.com. Cần bao nhiêu tiền cho chuyến đi? Đây là một câu hỏi khó, vô cùng vô tận, vì mục đích và khả năng chi trả, nhu cầu, điều kiện cần và đủ của mỗi người là rất khác nhau. Tùy vào mục đích chuyến đi và số lượng người tham gia mà giá cả đã có sự chênh lệch rất lớn rồi. Bạn sẽ phải cân nhắc những khoản chi phí nào? Hãy điền vào bảng dưới đây để dễ kiểm soát chi tiêu của mình nhé. Bạn sẽ phải cân nhắc những khoản chi phí nào? Hãy điền vào bảng dưới đây để dễ kiểm soát chi tiêu của mình nhé. Kế hoạch chi tiêu dự kiến. Danh sách chi tiêu, phí đăng ký thủ tục visa, vé máy bay khứ hồi, nền cành đợt vé giá rẻ, tiền guest house hoặc khách sạn, chi phí đi lại. Buýt, subway, taxi, vé tham quan các loại. Cầu cung, viện bảo tàng, công viên, tiền ăn uống hàng ngày, shopping, quà, quần áo, mỹ phẩm, thuốc thang, đổi tiền. Sau khi đã bước chân số tiền còn dành cho chuyến đi, bạn hãy cộng thêm một khoản dự phòng và đi đổi tiền. Đổi tiền trước khi đi sẽ giúp bạn chủ động hơn, bởi ngay từ khi bước xuống sân bay là đã phải chi một số khoản rồi. Hãy tham khảo nhiều địa điểm đổi tiền khác nhau để có tỷ giá tốt nhất nhé. Cách chương.